Ngạo Thế Đan Thần, chương 2424, Thần Linh Tặng Lễ. Góc truyện audio.com.gt, Thiên Đạo Thần Linh cùng Thiên Đạo Thần Giới mặt trên một đám thần linh toàn bộ chạy về này đại hỗn độn thời đại. Ném cái kế tiếp hỗn loạn mặc kệ, Trầm Tường hồi tưởng lại, cũng rất khó chịu, Thiên Đạo Thần Linh cười khổ nói. Ta chỉ là phụ trách trưởng quản thiên đạo mỗi cái thần linh bộ tộc. Ta xác thực không phải rất cường đại. Ta càng thêm không nghĩ tới ác linh tộc cùng bất tử thần tộc này hai loại huyết thống dung hợp lại cùng nhau biết trở nên cường đại như thế. Khi ta phản ứng lại thời điểm, chúng ta cũng đã không có sức mạnh chống lại bọn họ. Khi đó các tộc cùng nhau thảo luận, cũng định đem cái này hỗn loạn ném trở lại cái thời đại này. Để cái thời đại này cường giả giải quyết, Trầm Tường chăm chú nghe, hắn muốn biết này rõ ràng trải qua, sau đó thì sao, các ngươi có thể chưa thành công, để hai cái thời đại dung hợp, chuyện này nhưng là ta làm ra, Trầm Tường nói ra, không sai, chúng ta thất bại rồi, chuyện này chủ yếu là thời gian thần linh phụ trách, mà nghịch chuyển thời gian, khiến hai cái thời đại dung hợp lại cùng nhau. Chuyện này vốn là vi phạm pháp tắc, mà thời gian thần linh ở thời gian pháp tắc mặt trên cũng chịu đến rất lớn ràng buộc. Vì lẽ đó hắn chưa thành công, chỉ có thể đem chúng ta những này thần linh cùng các tộc đều đuổi về đến cái thời đại này. Thiên Đạo Thần Linh nói ra, bản cho là chúng ta trở về lại nghĩ cách, cũng không định đến duy nhất thời gian thần linh nhưng đã chết. Thời gian thần linh chỉ có một cái sao? Trầm Tường hỏi, nếu là những này thần linh có nỗi khổ tâm trong lòng. Vậy cũng có thể tha thứ. Đúng, thời gian thần linh là duy nhất từ đại hỗn độn thời đại trải qua đến tinh pháp thời đại thần linh. Ngoài ra còn có bất tử thần tộc. Bất tử thần tộc cũng là trải qua rất nhiều thời đại gia hòa. Mà chúng ta những này thần linh đều là mặt sau sinh ra. Lúc trước thiên đạo giả thiết, cũng chỉ có một thời gian thần linh. Thiên Đạo Thần Linh gật đầu nói. Nói như vậy bất tử thần tộc những lão gia hỏa kia lại trở về cái thời đại này. Như vậy chẳng phải là có hai cái bọn họ. Trầm Tường cau mày nói. Này thật không có. Cái đại hỗn độn thời đại thời gian khá là đặc thù. Mà bất tử thần tộc ở thiên đạo giả thiết bên trong. Cũng rất đặc biệt. Chỉ cần bọn họ không chết. Bọn họ thì sẽ không từng tồn tại đi. Vì lẽ đó trở lại quá khứ sẽ không có bóng người của bọn họ. Điểm ấy cùng thời gian thần linh rất giống. Thiên Đạo Thần Linh nói ra, bất tử thần tộc nắm giữ sự sống vĩnh hằng. Nhưng bọn họ cũng có một cái nhược điểm, chính là thực lực của bọn họ có hạn mức tối đa. Không giống nhân loại các ngươi thú loại như vậy có thể không ngừng đột phá cực hạn. Điểm ấy là vì ràng buộc bất tử thần tộc có thể chúa tể toàn bộ thế giới. Đến lúc sau đây, bọn họ thật giống đột phá điểm ấy hạn chế. Trầm Tường nói ra, không sai, bởi vì bọn họ cùng ác linh tộc kết hợp, điểm này ngay cả thiên đạo cũng không nghĩ tới, cho nên mới phải xuất hiện sai lầm như vậy. Thiên Đạo Thần Linh than thở, thiên đạo đến cùng là cái gì? Trầm Tường hỏi, chính là tạo nên tất cả những thứ này tồn tại, hắn là mịt mờ tồn tại, nơi này lực lượng pháp tác. Quy tắc vận chuyển, đều là ở sức mạnh của hắn bên dưới tiến hành. Thiên Đạo Thần Linh nói ra, vậy làm sao bây giờ? Bất tử thần tộc nhưng là xuất hiện lỗ thủng. Trầm Tường nhún vai một cái. Chuyện như vậy hẳn là chỉ có thiên đạo mới có thể giải quyết đi. Thiên Đạo Thần Linh thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói ra, thiên đạo sẽ không quản những chuyện này. Hắn thậm chí sẽ không biết. Mà hắn sáng tạo chúng ta những này thần linh, chính là vì quản lý tốt cái này thiên đạo, mà đính chính như vậy sai lầm cũng là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Trầm Tường cười cười nói, có thể ngươi không có đính chính thành công. Thiên Đạo Thần Linh gật đầu bất đắc dĩ. Ta thất bại, nếu không là ngươi, tinh pháp thời đại lúc này không thể tưởng tượng nổi. Điểm ấy ta đến cảm kích ngươi. Ngươi xác thực rất có năng lực. Bằng ngươi nhỏ yếu như vậy lực lượng, lại có thể đem hai cái thời đại dung hợp được, ta chỉ là vì tự cứu. Trầm Tường vẫy vẫy tay, cái kia tam đại tiền trang là chuyện gì xảy ra, bọn họ thật giống là càng thêm nhân vật mạnh mẽ, hẳn là không thể so ác linh tộc cùng bất tử thần tộc nhược chứ. Ta nghe nói bất tử thần tộc cũng không dám chọc giận bọn họ. Này tam đại tiền trang cũng là sai lầm ngộ tồn tại. Ở đại hỗn độn thời đại cuối cùng giai đoạn bị diệt đi. Cũng là vào lúc đó toàn bộ bát hoang đại địa bắt đầu chia cách. Sau đó tiến vào 3000 đại thế giới thời đại. 3000 đại thế giới thời đại sau khi chính là sơ tinh thời đại. Cuối cùng mới là tinh pháp thời đại. Thiên đạo thần linh nói ra. Nhưng hiện tại hẳn là không giống. Nhân là thứ nhất thời đại cùng cái cuối cùng thời đại dung hợp. Nhất định sẽ thay đổi phát triển sau này. Nhưng ngươi vẫn không có nói cho ta. Bọn họ tại sao cường đại như vậy? Trầm Tường hỏi, hắn rất muốn biết đây là chuyện gì. Tam đại tiền trang người quản lý, đều giống như ta tồn tại. Sự tồn tại của bọn họ chính là vì nơi này trật tự. Cho nên mới phải có ngọc tiền tứ này. Vì lẽ đó bọn họ nắm giữ rất mạnh thực lực. Còn sau đó vì sao lại bị diệt vong? Đó là bởi vì bọn họ càng ngày càng lớn mạnh. Thiên đạo vì cân bằng. Vì lẽ đó đem bát hoang đại địa chia lìa, để bát hoang đại mà xa vào một lần hủy diệt. Trầm Tường suy nghĩ một chút, hỏi, như vậy hiện tại đâu? Thiên đạo còn có thể hay không lại ra tay? Sẽ không, thiên đạo nếu là muốn ra tay, đã sớm đối với ác linh tộc cùng bất tử thần tộc động thủ. Nhưng hắn không có, ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Nói chung tam đại tiền trang kết cục sẽ không giống trước như vậy. Bọn họ sẽ tiếp tục phát triển. Chuyện này với chúng ta tới nói là chuyện tốt, bởi vì này có thể hạn chế biến dị bất tử thần tộc cùng ác linh tộc. Này tương đương với là cân bằng, khả năng này cũng là thiên đạo sẽ không lại ra tay nguyên nhân. Thiên đạo thần linh nói ra, Trầm Tường càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Này xem ra thật giống như là một cái game. Cái kia ngươi tìm đến ta làm gì? Trầm Tường hỏi. Ta chỉ là đến cảm tạ ngươi. Thiên đạo thần linh cười nói. Vậy ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Trầm Tường cười hi hi. Cái này ngươi yên tâm. Ta biết ngươi trong tay có không ít thứ tốt. Vì lẽ đó ta lần này chuẩn bị đồ vật phi thường có thành ý. Thiên đạo thần linh là chân tâm cảm kích Trầm Tường. Bởi vì Trầm Tường để cái này thiên đạo thế giới cân bằng. Chỉ cần cân bằng. Bọn họ này quần thần linh cùng những kia thần linh bộ tộc thì sẽ không chịu đến sinh mệnh nguy hiểm. Trầm Tường thúc giục, mau đem tới cho ta nhìn một chút. Thiên đạo thần linh cười ha hà nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, vật này có chút đặc thù. Trầm Tường kiên trì chờ đợi một lúc, chỉ nhìn thấy thiên đạo thần linh lấy ra một cái tỉnh. Đây là sáng thế thần tỉnh, bên trong có sáng thế thần tuyền, ngươi là luyện đan sư. Vật này thích hợp nhất ngươi bất quá. Có đồ chơi này, ngươi trồng dược liệu cũng có thể như loại thảo như thế nhanh. Thiên đạo thần linh vội vàng nói. Ngươi nhanh lên một chút để vào chính mình thần hải thế giới bên trong đi. Vật này muốn ở thần hải thế giới bên trong mới hữu dụng. Trầm Tường lập tức nhận lấy. Sau đó ném vào thần hải thế giới bên trong. Đặt ở một khối trên cỏ diện. Ngươi nếu là cần sáng thế thần tuyền. Chỉ cần vận chuyển đạo lực đi vào là được, thiên đạo thần linh nói ra, cho tới hiệu quả như thế nào, chính ngươi thử một chút thì biết, thiên đạo thần linh, ngươi biết vạn cổ sơn ở vị trí nào sao, còn có, tử nguyên sơn mạch, ta có người quen tại bên kia, dùng hợp sau khi, ta cũng không tìm tới bọn họ, Trầm Tường hỏi, đúng rồi, còn có cửu thiên thế giới, bọn họ hẳn là cũng dung hợp đi vào đi, cách chương.